Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, oanh lui huyền quy. Thanh Lâm, người thực có can đảm giết đệ đệ của ta. Vương Hải Sinh ánh mắt ngưng mắt nhìn Thanh Lâm. Hắn cũng có thể cảm nhận được mệnh hỏa cho Vương Hải Nguyên mang đến nguy cơ. Có thể hắn lại là không thể làm gì. Thanh Lâm, không thể. Cái kia Thương Hàn Tông lão giả cũng là mở miệng. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng. Bỗng nhiên nhìn về phía lão giả. Quát, vừa rồi Hàn Đường cùng Vương Hải Nguyên giết đệ tử ta thời điểm. Ngươi có từng ra tay chặn đường. Hôm nay ta muốn giết Vương Hải Nguyên. Ngươi lại nói cho ta biết không thể. Vương Hải Nguyên mệnh là mệnh. Ta cái này lưỡng người đệ tử mệnh cũng không phải là mệnh hà. Hay là nói, bọn hắn tu vi còn thấp, đã cảm thấy chết cũng không có sao. Lão giả kia nao nao, nói, phụ thân của Vương Hải Nguyên chính là Thương Hàn Tông trưởng lão. Loại trưởng lão này, cũng không phải là bên ngoài những cái kia tông môn bình thường trưởng lão. Ngươi nếu thật giết hắn đi, sẽ cho ngươi mang đến đại họa. Dừng tay a, cái kia mấy tên đứng ở trên hư không thượng khai. Thiên cảnh lão giả cũng là mở miệng nói, V.I.P. nhất đệ tử ở giữa khiêu chiến. Không liên quan hồ người bên ngoài sự tình, thiểu tạo giết chóc, đối với ngươi không có chỗ xấu. Đánh giám, Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta thật đã chết rồi, ta đây hai gã đệ tử, càng không thể còn sống. Ngươi chờ ở đệ tử ta có nguy cơ trước khi... Cái dám đều không phóng một cái. Ngày nay lại nói với ta cái gì thiểu tạo giết chóc. Đối với ta mới có lợi. Ngươi nếu có thể nói cho ta biết. Đối với ta có gì đợi chỗ tốt. Ta liền tha cho hắn một mạng. Ít nhất, Vương Lăng trưởng lão có thể tha ngươi một mạng. Cái kia khai thiên cảnh lão giả nhíu mày. Hiển nhiên đối với Thanh Lâm nhục mạ có chút bất mãn. Tha ta một mạng. Ha ha ha ha, Thanh Lâm cất tiếng cười to, thực đã cho ta sợ hắn sao? Vừa mới nói xong, Thanh Lâm thủ trưởng đột nhiên nắm xuống, hắn lòng bàn tay hỏa diễm lập tức dập tắt. Cùng lúc đó, Vương Hải Nguyên con mắt trừng lớn, làm như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng đỉnh đầu hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt, hắn song mâu trở nên trống rỗng, hắn khí tức. Cũng là dần dần tiêu tán. Hỗn đản, Vương Hải Sinh ôm lấy Vương Hải Nguyên thi thể. Tu vi chi lực quán chú trên tay. Không ngừng đập tiến Vương Hải Nguyên trong cơ thể. Làm như muốn đem Vương Hải Nguyên cấp cứu trở về. Nhưng mặc cho hắn như thế nào quán thâu. Vương Hải Nguyên khí tức y nguyên không thấy tăng trở lại. Mà ngay cả hắn nguyên thần. Cũng tại lúc này vô thanh vô tức tiêu tán. Thanh Lâm, Vương Hải Sinh lửa giận ngập trời, sợi tóc vung vẩy, chỉ vào Thanh Lâm nghiến răng nghiến lợi hô, không giết ngươi, ta Vương Hải Sinh thề không làm người. Theo Thanh Mỗ, ngươi vốn tựu không tính người. Thanh Lâm hừ lạnh nói, hào hào hào, Vương Hải Sinh thở sâu, trong mắt phóng hỏa, lần nữa đem cái kia tử cầm đem ra, hai tay liền phách mi tâm. Khoảng chừng ba tích bổn mạng kim huyết xuất hiện, tu sĩ một tiếng, cũng chỉ có điều có năm tích bổn mạng kim huyết mà thôi. Giờ phút này Vương Hải Sinh, đích thật là phẫn nộ tới cực điểm, chỉ để lại một giọt còn sống tánh mạng, trước khi tiêu hao một giọt, giờ phút này còn lại ba tích, toàn bộ đều bị hắn vỗ đi ra. Huyền quy chi thần, Vương Hải Sinh gào thét. Hai tay ở đằng kia tử cầm đệ ngũ cây cầm trên dây liên tục búng ra. Chanh chanh chi âm truyền lại bát phương. Cái kia cực lớn huyền quy thân thể. Lại một lần nữa hiện lên đi ra. Nó vừa xuất hiện, liền lập tức hấp thu cái này ba tích bổn mạng kim huyết. Rồi sau đó, theo miệng chính giữa hộc ra một cái chừng một người lớn nhỏ quy linh. Quy linh, câm miệng. Này quy vừa muốn mở miệng, Thanh Lâm nhưng lại bỗng nhiên quát lạnh, hắn sau lưng đế thần hư ảnh bỗng nhiên bước ra, càng là tại thời khắc này, triển khai đế thần không gian. Thực cho rằng Thanh Mỗ không làm gì được ngươi. Đế thần không gian chính giữa, đế thần hư ảnh thân hình vô hạn phóng đại, tựa hồ từng cái nơi hẻo lánh đều có hắn tại bao trùm. Đế thần không gian triển khai nháy mắt, cái kia trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy. Cái này vòng xoáy cực kỳ khủng bố, mang tất cả hết thảy như là ngưng tụ ngàn vạn mây đen, trong đó truyền ra kinh thiên khí tức. Loại này cực kỳ, lập tức làm cho cái kia Huyền Quy ngẩng đầu nhìn lại. Thì ra là tại hắn ngẩng đầu một cái chớp mắt, một cái kinh người quyền đầu tự vòng xoáy chính giữa xuất hiện. Cũng không có đối với Quy Linh ra tay, mà là đối với cái kia Huyền Quy bản thể. Không chút do dự oanh đánh tới. Oanh, ngập trời chấn tiếng nổ tự đế thần không gian chính giữa truyền ra. Cái kia Huyền Quy có lẽ bản thân thực lực cực kỳ cường hoành, nhưng nhận lấy Vương Hải Sinh thực lực áp chế, chỉ có thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao. Thanh Lâm chính là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, đế thần hư ảnh tự nhiên là thánh vực cảnh đỉnh phong. Nhất là giờ phút này tại đế thần không gian chính giữa, mà không phải bình thường thánh vực, cái loại này uy thế bày ra đã đến cực hạn. Giờ phút này oanh kích phía dưới, cái kia cực lớn Huyền Quy đầu lâu phịch một tiếng nổ vang. Hắn thượng phun ra đầy trời máu tươi, tựa hồ cũng muốn đem toàn bộ đế thần không gian cho tràn ngập. Ngao, cái kia Huyền Quy phát ra một tiếng thê lương tiếng si, si, âm thanh. Toàn thân hào quang triển khai, đúng là bài trừ đế thần không gian. Bất quá, nó cũng không có lại đối với Thanh Lâm công kích, mà là sợ hãi trực tiếp vạch tìm tòi phía chân trời. Tại trước khi đi, rõ ràng mang theo lửa giận cùng oán hận, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Vương Hải Sinh một mắt. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng, Vương Hải Sinh song mâu trừng tròn xoe. Cái kia Huyền Quy mạnh hoành, hắn rõ ràng nhất, nhưng giờ phút này đúng là bị Thanh Lâm một quyền oanh kích trực tiếp chạy trốn mà đi. Cùng lúc đó, phía dưới cũng là truyền đến một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Mà ngay cả cái kia Thương Hàn Tông lão giả đều là ánh mắt co rụt lại, trong nội tâm bay lên kiêng kỵ. Cái kia đứng ở trên hư không chính giữa mấy tên khai thiên cảnh lão giả cũng đều là thật sâu hít vào một hơi, liếc mắt nhìn nhau. Ý tứ rất rõ ràng nhất, vừa rồi một quyền kia, đủ để uy hiếp được bọn hắn. Kẻ này, chỉ là tinh hoàng cảnh đỉnh phong a hát. Những cái kia khai thiên cảnh lão giả trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Giang Thần cùng Vũ Hành càng là song mâu ngưng tụ. Không thể tin được, từ đầu với đuôi, Thanh Lâm lần lượt thể hiện ra càng thực lực cường đại. Bọn hắn thật sự là đoán không ra đến. Giờ phút này Thanh Lâm đến cùng phải hay không toàn lực. Hắn tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao, còn có thể cùng khai thiên cảnh một trận chiến không thành. Giang Thần trong nội tâm hô, hắn với tư cách VIP nhất đệ tử thứ nhất, tính cách tự nhiên cũng là cực kỳ cao ngạo, nếu không cũng sẽ không biết biểu hiện khắp nơi bình thản. Có thể Thanh Lâm thực lực thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thậm chí cũng không có đem nắm. Rốt cuộc là không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Cái kia Huyền Quy chạy trốn, làm cho cái kia một người độ cao Quy Linh cũng là tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Có thể nói, Vương Hải Sinh cái kia ba tích bổn mạng tiên huyết uổng phí. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng. Hắn không có đi quan tâm cái kia Huyền Quy, mà là thủ trưởng huy động, hắn sau lưng đế thần hư ảnh lập tức lao ra, dùng ngập trời chi lực, nổ vang Vương Hải Sinh. Vương Hải Sinh sắc mặt đại biến, trực tiếp thu hồi tử cầm, thủ trưởng ngỗ trước ngực, lập tức có một ngụm đại đỉnh xuất hiện, đem Vương Hải Sinh bao phủ lại. Này đỉnh, cũng là Vương Hải Sinh được từ cái kia truyền thừa chính giữa, cùng tử cầm đồng dạng. là Vương Hải Sinh, mặt khác một kiện bổn mạng vũ khí. Oanh, đế thần hư ảnh oanh kích ở đằng kia đại đỉnh phía trên. Lập tức truyền ra kinh thiên nổ mạnh, nhưng này cự đỉnh cũng không có nghiền nát, trong đó Vương Hải Sinh cũng không có đã bị một tia tổn thương. Thanh Lâm, ngươi giết không được ta. Vương Hải Sinh tại đại trong đỉnh gào rú, chằm chằm vào Thanh Lâm trong ánh mắt, lộ vẻ lửa giận cùng oán hận. Vậy ngươi liền cả đời đều đứng ở cái kia đại đỉnh chính giữa a? Thanh Lâm hừ lạnh nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.